Fennegan trong thế giới Naruto, chương 757, ta khác loại người như ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Mafia 777. Ngay lúc Obito cho rằng đã đắc thủ, muốn trở về không gian thần uy, thì Shinichi trước đó bị hút vào trong vòng xoáy đột nhiên chiếu ra một hư ảnh mơ hồ, sau đó hư ảnh này nhanh chóng từ hư biến thành thực tựa như hư không tạo vật lăng không xuất hiện giống y như đúc Uchiha Shinichi vừa rồi. Phù, sau khi thở phào một hơi, Shinichi không có ngừng nghỉ, lập tức phát động thuấn thân thuật biến mất ngay tại chỗ. Shinichi vừa mới chạy đi, vòng xoáy vặn vẹo lại lần nữa xuất hiện, sau đó Obito âm trầm bước ra từ bên trong, nhìn về hướng Shinichi vừa chạy đi, lạnh lùng nói. Ngươi trốn không khỏi lòng bàn tay ta đâu. Sau đó, thân thể Obito lùi về sau, lại rút vào trong vòng xoáy. Mà Shinichi đang bỏ chạy giờ phút này cũng đã mở ra Mangekyo Sharingan trong hốc mắt. Vừa rồi Shinichi quả thật đã thất thủ, bị Obito hút vào không gian thần uy. Nếu đổi lại là người khác phạm phải sai lầm như vậy, đồng nghĩa với việc tất cả đều kết thúc. Obito thậm chí không cần phải vào không gian thần uy chiến đấu, chỉ cần trực tiếp bỏ đói mục tiêu trong không gian thần uy mấy ngày, là mục tiêu tự nhiên sẽ trở thành thịt cá trên thớt. Nhưng Shinichi khác biệt, khi hắn ý thức được đã trúng chiêu, liền trực tiếp phát động đồng thuật chú thời ốc của Mangekyo Sharingan mắt phải quay lại vài giây trước đó, để thân thể mình quay trở về mấy giây trước khi bị Obito đánh lén, thông qua phương thức đảo ngược thời gian này, để xảo diệu trốn ra khỏi không gian thần uy của Obito. Không bao lâu sau, vòng xoáy vặn vẹo lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Shinichi, ngăn cản đường đi của hắn. Obito từ trong vòng xoáy đi ra cười nói. Shinichi, ta thừa biết ngươi đã nghiên cứu về ta, mà ta thì cũng đã theo dõi ngươi rất lâu. Mặc dù sau khi ngươi gia nhập tổ chức rất ít sử dụng Mangekyo Sharingan, nhưng năng lực hai mắt của ngươi vẫn không giấu được ta. Ta biết rõ ngươi có thể giữ vững trạng thái bản thân trong thời gian ngắn, đồng thời có một chút năng lực đảo ngược thời gian. Shinichi không có trả lời, chỉ là đứng đó thở khẽ, vừa nhìn chằm chằm Obito, vừa tìm sơ hở của Obito. Trước đó một đường truy tung Hyuga Aoki, hắn đã tiêu tốn không ít thể lực. Bây giờ lại phải đối mặt cường địch cũng có một đôi Mangekyo Sharingan, hắn tự nhiên không có chút xíu khinh thường. Obito lúc này nói tiếp, năng lực Mangekyo Sharingan của ngươi xác thực hiếm thấy trong tộc Uchiha chúng ta, đây cũng là nguyên nhân ta vẫn mãi do dự không ra tay với ngươi. Nhưng ngươi làm ta quá thất vọng, ngươi rõ ràng biết bí mật trên phiến đá trong đền Nakano, vậy mà lại cam nguyện trở thành chó săn cho thôn, ngươi không xứng nắm giữ năng lực mà huyết mạch ban cho ngươi. Thất vọng đối với ta, biểu cảm trên mặt Shinichi từ khinh thường dần dần hóa thành phẫn nộ, sau đó hét lớn. Đừng có đùa với ta, từ sau khi ngươi giết Yui, giữa ta và ngươi đã không còn gì để nói, giá trị tồn tại duy nhất của ta chính là để giết ngươi, báo thù cho Yui. Ngu muội, Obito lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành kế hoạch nguyệt nhãn, là ta sẽ có thể trả cho ngươi một Uchiha Yui hoàn mỹ không tì vết, thậm chí ta có thể trả cho ngươi một thế giới hoàn mỹ không tì vết. Ở thế giới đó, không có dối trả, không có phân tranh, cũng không có giết chóc, ngươi có thể cùng người ngươi yêu sống hạnh phúc sống mãi mãi ở đó. Shinichi kiên định lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khác loại người như ngươi, ngươi đã giết Yui, thù này ta nhất định phải báo, cho dù làm địch với toàn thế giới ta cũng không tiếc. Obito cũng lắc đầu, nuối tiếc nói, ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào ảnh hưởng đến kế hoạch nguyệt nhãn của ta, nếu ngươi đã lựa chọn chống đối, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. View, một cơn gió nhẹ phất qua khu rừng, cuốn theo một mảnh lá cây. Lá cây xanh biếc theo gió tung bay, đung đưa đến giữa Shinichi và Obito, sau đó chậm ra rơi xuống mặt đất. Vụt, vụt, ngay khoảnh khắc lá cây chạm đất, Shinichi và Obito đang giằng co đồng thời xuất chiêu. Hai người vận dụng Mangekyo Sharingan đến cực hạn, lấy tốc độ cực nhanh bắn ra Shuriken của mình giữa không trung, rồi bị Shuriken của đối phương chặn lại. Bang bang bang, trong thoáng chốc, hàng loạt tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng toàn bộ khu rừng. Sau một hồi tiến hành giao chiến nhẫn cụ, Shinichi rơi xuống mặt đất, không kịp thở dốc liền khởi động tơ thép đã được hắn lặng lẽ bố trí trong quá trình giao thủ. Vù, từng đạo tơ thép bắn ra trong nháy mắt, phủ thành một tấm lưới lớn, phô thiên cái địa chụp về phía Obito. Xẹt xẹt, nghe thấy bên tai tiếng bùa nổ phát ra, Obito chú ý tới những bùa nổ được quấn trên những tơ thép này, thế là lúc này hắn triệu hoán ra một cái quạt lớn gan bay, bảo hộ ở trước người. Ầm rầm rầm, tiếng nổ chói tai vang lên liên tiếp trong rừng cây. Nhìn khói lửa dày đặc bốc lên giữa chiến trường, trên mặt Shinichi lộ ra mấy phần chờ mong. công kích thế này, hiển nhiên là không giết được Obito, nhưng trong trận giao phong này, hai kẻ cùng nắm giữ Mangekyo Sharingan này đều duy trì một sự ăn ý kỳ lạ, đó là một loại ngạo khí chỉ có trên người tộc nhân Uchiha. Nếu ai bị đối phương buộc phải sử dụng năng lực Mangekyo Sharingan trước, người đó liền thua. Rất nhanh, bụi mù tán đi, lộ ra thân ảnh Obito đang chống quạt lớn Ganbai. Hừ, thấy đối phương dưới tình huống không có sử dụng năng lực Mangekyo Sharingan mà lông tóc vẫn không tổn hao gì sau khi chống đỡ thế công của mình, thần sắc Shinichi không khỏi ngưng trọng, ánh mắt bất giác nhìn xuống cây quạt tròn hình hồ lô Obito đang cầm. Cái quạt trong tay Obito rất lớn, cao gần bằng một người, có vẻ là bằng gỗ, trên bề mặt còn có mấy hoa văn câu ngọc, vừa nhìn là biết phong cách nhà Uchiha. Obito lúc này cười khẩy, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, rồi vừa huy động quạt tròn Ganbai, vừa quát. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất, vụt, Shinichi nhảy lên không trung. Lúc nhìn thấy Obito kết ấn, hắn đã đoán được chiêu đối phương muốn sử dụng là hào hỏa diệt thất, cho nên đã nhảy lên lùi về phía sau trước khi Obito phóng thích nhẫn thuật. Nhưng mà ngay lúc nhảy lên không trung, hắn lại kinh ngạc phát hiện thế lửa của hào hỏa diệt thất sau khi được Obito vung quạt lại tăng mạnh gấp bội trong nháy mắt. Đối mặt biển lửa phô thiên cái địa, khí thế trùng thiên đang ập tới, Shinichi muốn tránh cũng không thể tránh, nháy mắt đã bị biển lửa thôn phệ. Lúc thoát ra được biển lửa thì cả người Shinichi đã bị bỏng diện rộng, hai tay bảo hộ trước người thì đã bị đốt đen như than, phát ra tiếng khói xì xì. Dưới sự bất đắc dĩ, Shinichi chỉ có thể một lần nữa phát động chú thời ốc, quay lại trước đó mấy giây, khôi phục thương thế của mình. Ngự thiên thủ của mắt trái hắn là đồng thuật quyết chiến, một khi phát động trong thời gian nhất định sẽ khóa chặt trạng thái đỉnh phong của cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với tên Obito có thể hư hóa để tránh đối chiến trực diện, ngự thiên thủ có vẻ khá gân gà. Bởi vì Obito hoàn toàn có thể thông qua hư hóa toàn thân để câu giờ ngự thiên thủ của hắn. Mà mỗi lần phát động ngự thiên thủ cần tiêu hao rất nhiều đồng lực, hắn căn bản lãng phí không nổi. Thấy Shinichi bị mình buộc phải sử dụng năng lực Mangekyo Sharingan trước, Obito có chút đắc ý cười khẩy. Ta rất tò mò, hiện tại ngươi còn giữ lại được bao nhiêu thị lực? Cách chương.